Game thủ ẩn danh, chương 145, tâm ma chiếm giữ. Góc truyện audio.com. Lý do tại sao Huyền Xà sau khi đi qua bàn dịch chuyển ở tầng 5 mà lại bị đưa nhầm đến tầng 9 là vì trước đó tím đã dùng năng lực không gian của hắn để phá bỏ phong bế của Miêu Sư, cố ý đưa bản thân đến tầng 10 và gài sẵn lối đến tầng 9 cho Huyền Xà. Và vốn những tầng đan dần không cùng chung một dòng thời gian. Nếu ở tầng 6 của Long đã trải qua 2 năm thì ở tầng 7, 8, 9 đã trải qua 20 năm, còn ở tầng 10 thì đã trải qua 30 năm. Khi bị đưa đến tầng 10 thì tím nhận ra chỉ có duy nhất Long người đã lập giao kèo với gót mới có khả năng hoàn thành đan dần. Suốt 10 năm trời hắn đã cố tìm mọi cách để mở được cách cửa nối giữa tầng 10 và tầng 9. Nhưng chìa khóa của cánh cửa lại nằm ở Huyền Xà. Bởi thế tím đã tách một phần linh hồn của hắn ra cố đưa nó sang tầng 9. Cho nó nhập vào một thai nhi đã chết, lấy thận phận mới tên là Liễu Xà tím cho nó tiếp cận với Kim Xà. Khiến hắn say mê ả dần dần biến ngươi thành tay sai của ta. Nghe xong toàn bộ câu chuyện Huyền Xà lập tức nhận ra những đau khổ mà cô nhận được đều do sự sắp đặt của tím. Không kìm được cơn tức giận Long tộc huyết mạch trong nàng dâng trào từ cuống họng nàng phun ra dòng lửa nóng chảy. Tím lúc này lập tức phản ứng tay trái hắn đang cong lại liền thả lỏng ra sau đó giơ lên một cổng không gian mở ra hút toàn bộ dòng lửa của Huyền Xà. Một vòng quay thân pháp lập tức toàn bộ lửa xung quanh hắn đều bị hút sạch nhóc có ngọn lửa rất đẹp. Trả lại nè. Sau nói xong hắn nhảy lên trời chân dính vào hố đen tay trái nắm lại rồi mở ra cổng không gian lúc này lại xuất hiện nhưng thay vì hút vào thì nó lại đẩy ra. Ngọn lửa của Huyền Xà, nguy rồi. Huyền Xà nhìn ngọn lửa đã bao phủ đỉnh đầu mà thốt lên. Giống từ phía Long với sức mạnh thần lang hóa hình việc giống thông thường đã đủ để dập tắt đống lửa này. Đứng từ trên cao tím nói, này Kim Xà. Kim Xà nghe thấy ngước đầu lên nhìn, chúng ta tiếp tục lập thêm một giao kèo nữa không? Ngươi sẽ dùng hồn khí vào việc cần làm còn ta sẽ trả lại Liễu Xà cho ngươi. Như thế nào đồng ý không, đừng để hắn lừa ngươi Kim Xà. Long hét lên, Huyền Xà thì im lặng không biết vì sao nhưng trong cô lại không hề có ý muốn ngăn cản Kim Xà chấp nhận giao kèo ta đồng ý Kim Xà nói không chần chừ. Tím nở một nụ cười, giao kèo được thành lập. Sáu Kim Xà rũ người đứng dậy ánh mắt vô định thỏ thẻ nói, ta xin lỗi. Nói xong hồn khí phía sau lưng hắn bổng lớn lên che cả một vùng trời. Chúng dần dần kết tụ lại tạo thành một hình rắn thực sự không còn là hồn khí thông thường. Xà hắn đã để tâm ma chiếm giữ, xử lý hắn trước rồi tính sau. Long nói xong lập tức tứ chi hóa hình thần lang cộng thêm cường hóa từ huyết mạch Long ta không thể. Huyền Xà yếu giọng trả lời. Hắn cũng không trách vì việc hắn sắp làm không đơn giản chỉ là giao đấu. Thay vì lao lên chiến đấu như mọi lần thì lần này hắn lại từ từ đi từng bước tới Kim Xà. Suốt nhiều năm cách chiến đấu của hắn đã có sự thay đổi. Xà đầu rắn kêu lên sau đó chủ động trường tới nhe răng ra tấn công. Long với tầm nhìn dead eye liền có thể quan sát được từng hành động nhỏ nhất. Lúc này ngay khi đầu rắn lao tới hắn nhanh chóng nhảy lên trời vừa tấn hụt lập tức không dừng lại đầu rắn tiếp tục bám theo mục tiêu dùng lực của. Thân thể vương người lên trên không miệng há sẵn chờ Long rơi xuống, đã là rắn thì phải nằm dưới đất chứ. Cảnh vừa nói xong Long quay trên không một vòng dồn lực vào chân đá một quả vào đỉnh mũi đầu rắn. Sau rơi thẳng xuống đất hồn ngọc mãng xà đao, vừa hét lên găng tay hồn ngọc lập tức hóa thành một thanh đao to lớn với tay cầm là hai bên mang mãng xà. Tay thần lang hóa hình Long một trọi lấy đại đao đâm xuyên giữa thân rắn chưa chấm dứt Long lại mạnh mẽ lao xuống dùng một đấm đánh nát đầu rắn. Phụt thân rắn vừa bị đánh cho tan biến lập tức Kim Xà hộc máu. Hồn khí khi có được hình dạng tuy sẽ kháng được mọi loại sát thương thông thường nhưng chỉ cần vật gì đó sức mạnh của loài rắn lập tức có. Thể gây sát thương chí mạng lại cho ngươi. Ngươi vì muốn cứu Liễu Xà mà để tâm ma chiếm giữ chiến đấu điên cuồng không suy tính thì việc ngươi làm chỉ là ngu xuẩn. Ha ha ha Kim Xà cười ngạo nghễ. việc ta làm chẳng cần ngươi quản. Nói xong Kim Xà nhìn thẳng vào mắt Long với điệu cười man dợ nói tiếp, xà tộc. Vừa nói xong hàng loạt bất tỉnh xà tộc tự nhiên đứng dậy. Huyền xà dương cánh chuẩn bị ứng chiến còn riêng Long thì đổ mồ hôi vì hắn thực sự biết điều Kim Xà muốn làm gì, sát. Kim Xà vừa nói xong lập tức hàng nghìn thậm chí hàng vạn xà tộc tự động bẻ cổ tự sát. Huyền xà trong tích tắc như chết lặng, Long lúc này cũng không khá khẫm hơn. Với ánh mắt của Dead Eye trước mắt hắn là một tảng mây với hàng vạn linh hồn kêu gào vì bị Kim Xà hút vào. Ya hát hát hát Kim Xà hét lên trong đau đớn. Cả mắt, mũi, miệng của Kim Xà giờ như một lỗ đen hút tất cả linh hồn vào bên trong. Tên đã lún quá sâu rồi phải nhanh lên không thể chần chừ Long cắn răng suy nghĩ. Cách chương.